Thiên lục vũ trụ, chương 102, C102, rất nhiều bảo vật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong nhìn những tin tức này, lập tức dại ra. 1. Truyền thừa huyền long, điều kiện đổi, chưa biết. 2. 80 viên tử đan yêu thú hoàn chỉnh, tổng cộng 8 phân, mỗi phần 10 viên, điều kiện đổi, mỗi phần 100 quả huyền long. 3. Thần văn thú hồn, tứ phẩm, có thể khống chế bất kỳ yêu thú nào từ đan nguyên cản trở xuống. Điều kiện đổi, tổng cộng 2, mỗi cái 100 quả huyền long. 4. Thần văn tụ linh, tứ phẩm, có thể tăng tốc độ tu luyện. Tốc độ tu luyện của tu luyện giả đan nguyên cảnh tăng lên 1/3. Điều kiện đổi, tổng cộng 2, mỗi cái 100 quả huyền long. 5. Chiến ủng cấp linh huyễn, tam phẩm cao cấp, thực lực yếu có thể thôi động. Thực lực càng cao thì tốc độ càng nhanh. Điều kiện đổi, 100 huyền long. 6. Khải giáp cấp linh huyễn, tam phẩm cao cấp, thực lực yếu có thể thôi động. Thực lực càng cao thì phòng ngự càng mạnh. Điều kiện đổi, 100 quả huyền long. 7. Chiến đao cấp linh huyễn, tam phẩm cao cấp, thực lực yếu có thể thôi động. Thực lực càng cao thì công kích càng mạnh. Điều kiện đổi, 100 quả huyền long. 8. Một ngọn xích tâm hỏa diễm, ngọn lửa kỳ dị của trời đất, gần địa hỏa, có thể luyện hóa vào trong cơ thể, tăng cường thực lực. Điều kiện đổi, 100 quả huyền long. Những tin tức xuất hiện trước mặt Lý Phong. Trời ạ, những bảo vật này. Lý Phong khó mà tin được nhìn gì mình thấy. Xuất hiện ở thế giới bên ngoài đa số đều là tủ đan yêu thú tàn khuyết. Chúng đã khiến rất nhiều người điên cuồng tranh đoạt rồi. Nhưng bây giờ trên danh sách này này có tử đan yêu thú hoàn chỉnh xuất hiện. Hơn nữa tử đan yêu thú hoàn chỉnh có đến 80 viên. Các bạn vào Google. Com gõ me. Chuyên. Hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Tử đan yêu thú hoàn chỉnh có thể đảm bảo chắc chân đột phá được lên tiên thiên cảnh. Nếu có được thì tương đương với việc lập tức có 80 cường giả tiên thiên cảnh được sinh ra. Cả nhà họ Lý cũng chỉ có 20 mấy tiên thiên cảnh mà thôi. Xem qua tin tức về tử đan yêu thú, Lý Phong lại nhìn những bảo vật khác. Bảo vật thứ 3 là thần văn thú hồn. Thực lực của yêu thú càng mạnh thì càng khó khống chế. Nhưng chỉ cần có thần văn thú hồn vậy thì có thể dễ dàng khống chế được yêu thú đan nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu nhà họ Lý khống chế được một con thì cho dù Lý Hữu Huyền chết thì nhà họ Lý vẫn có lực chiến đấu đan nguyên cảnh. Ngoài ra, còn có thần văn tụ linh giúp gia tăng tốc độ tu luyện. Lý Phong hiểu rất rõ đối với loại thần văn này. Có thần văn tụ linh thì cho dù là cường giả đan nguyên cảnh thì ít nhất cũng có thể khiến tốc độ tu luyện của bản thân tăng lên 1/3. Tuổi thọ của cường giả đan nguyên cảnh là 500 năm. Mà gia tăng 1/3 tốc độ tu luyện thì cũng tương đương với 50 năm. Nếu là tiên thiên cảnh thì ít nhất cũng có thể tăng lên gấp 2 tốc độ tu luyện. Còn luyện thể cảnh thì có thể tăng gấp 3 hoặc gấp 4. Nó là thứ mà rất nhiều người muốn có được. Về phần binh khí cấp linh huyễn cũng cực kỳ chân quý. Phải biết rằng, thực lực yếu thì không thể nào thôi động được binh khí mạnh. Ví dụ luyện thể cảnh không thể nào thôi động được binh khí cấp bậc tiên thiên cảnh. Nhưng binh khí cấp linh huyễn lại có thể thôi động được. Đây là loại binh khí mà người có thực lực yếu nhất cũng có thể thôi động được. Một tu luyện giả luyện thể cảnh tầng thứ 9 nếu thôi động một binh khí tiên thiên cảnh loại công kích cấp linh huyễn thì lực công kích có thể dễ dàng đạt đến tiên thiên cảnh. Hơn nữa còn có cả loại tốc độ. Binh khí loại công kích và phòng ngự rất thường thấy nhưng loại tốc độ lại cực kỳ hiếm thấy. Cuối cùng là một loại lửa đặc thù của trời đất, uy năng thậm chí tiếp cận với địa hỏa. Sau khi sử dụng thì thực lực của bản thân sẽ được nâng cao một cách toàn diện. Bất kỳ một món bảo vật nào trên bảng khi truyền ra bên ngoài cũng sẽ khiến rất nhiều người đến tranh đoạt. Sau khi chấn động thì trong mắt Lý Phong lại lộ ra sự khát vọng. Tử đan yêu thú, thần văn tứ phẩm khống chế yêu thú đan nguyên cảnh, gia tăng tốc độ tu luyện, binh khí cấp linh huyễn, xích tâm hỏa diễm, những thứ này hắn đều muốn. Những bảo vật này cần quả huyền long để đối. quả huyền long. Lý Phong nhìn tin tức sau mỗi bảo vật, giống như nghĩ đến gì đó. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra sự kích động. Ha ha, xem ra ngươi đã nghĩ ra rồi. Những quả khô mà ngươi thu thập đó chính là quả huyền long. Những quả huyền long này không có linh lực, nhưng mà lại có ý nghĩa rất đặc biệt với ta. Trong mắt lão giả mặc trường bào màu đen có một tia hoài niệm. Ông ta nhìn Lý Phong rồi cười nói. Bây giờ trên người ngươi có hơn 400 quả huyền long. Có thể đổi được 4 món bảo vật. Ngươi muốn đổi thứ gì? Ông ta nhìn Lý Phong. Lại nói. Đợi ngươi đổi xong thù những thứ trên danh sách sẽ được công bố với tất cả mọi người ở dãy núi Vân Vũ. Nói không chừng những bảo vật còn lại sẽ bị những người khác đổi mất nên ngươi phải chọn cho cẩn thận. Trên mặt ông ta đầy ý cười. Đợi Lý Phong. 4 món, nghe vậy. Trong lòng Lý Phong rất kích động nhưng nghe thấy lời nói phía sau của lão giả mặc trường bào đen huyền long thì sắc mặt lại khẽ đổi. Sau khi chọn thì những người khác cũng sẽ bắt đầu đi tìm kiếm quả huyền long. Nếu từ từ đổi thì những bảo vật mà bản thân muốn có thể sẽ rơi vào tay người khác. Lý Phong nhìn chăm chăm danh sách, bắt đầu suy nghĩ. Cách chương.